tình nồng khó phai, chương 59, đây là hương vị của ngũ vận huyền sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh làm gì vậy? Ngũ vận huyền có chút hoảng loạn ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gần trong gang tấc. Ánh mắt nam ngự u ám, không nhìn ra được cảm xúc gì, chỉ nhìn vẻ mặt hoảng loạn của người phụ nữ nhỏ bé trước mặt thấp giọng nói. Ngũ vận huyền, em không có gì muốn nói với tôi sao? Anh biết tính cách của cháu trai mình. Nam bá có tính cách bốc đồng, sau khi nhận được những bức ảnh này chắc chắn sẽ không nhịn được mà đi tìm ngũ vận huyền. Cộng thêm thái độ như mất hồn của ngũ vận huyền ngày hôm nay, chắc là đã xem những bức ảnh này rồi. Nhưng cô không nói với mình bất cứ điều gì. Điều này càng khiến nam ngự giận dữ hơn. Tại sao không nói gì? Mình là chồng của cô, nhưng cô chịu oan ức lại không nói một lời nào, thậm chí còn muốn tiếp tục làm việc ở cái tòa soạn chết tiệt đó nữa. Nam ngự cũng không biết rốt cuộc mình đang giận vì điều gì, chỉ là khi nhìn khuôn mặt hơi tái và đôi mắt ướt đẫm của ngũ vận huyền, anh không khỏi khó chịu. Ngũ vận huyền, tôi đang hỏi em đấy. Một lúc lâu không thấy ngũ vận huyền trả lời, nam ngự càng thêm tức giận, trực tiếp vươn tay bóp cằm của cô, buộc cô phải nhìn mình. Ngũ vận huyền bị anh bóp cằm rất đau, nước mắt khó khăn lắm mới kìm lại được lại chảy ra, cô nhìn chằm chằm nam ngự trước mặt. Nam ngự, anh nổi điên cái gì thế? Nam ngự cũng cảm thấy bây giờ mình điên thật rồi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn lệ của ngũ vận huyền trước mặt anh lại cảm thấy rất mê người, chết tiệt. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến những bức ảnh đã nhìn thấy hôm nay, nghĩ đến lời nam bá nói. Ngũ vận huyền đã từng hẹn hò với tôi, anh chỉ cảm thấy chút lý trí cuối cùng của mình đã biến mất. Nam ngự đột nhiên cúi đầu xuống, chặn lấy đôi môi có phần tái nhợt của ngũ vận huyền, nuốt hết tiếng kêu kinh ngạc của cô. Nam ngự vốn dĩ chỉ muốn hôn cảnh cáo, nhưng không ngờ khi chạm vào môi của ngũ vận huyền, mùi hương nhàn nhạt của chỉ người phụ nữ mới có truyền ra từ giữa môi khiến anh sững sờ. Đây là hương vị của ngũ vận huyền sao? Giây tiếp theo anh dường như bị ám vậy, không nhịn được mà cay môi ngũ vận huyền ra, tham lam cướp đoạt hương vị trên người cô. Cách chương.